Tố Quỳnh xin được gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dầu. Kính thưa quý vị, trong tập truyện vừa qua, Tố Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ, được viết bởi tác giả Hoa Hoa. Và ngay bây giờ Tố Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Gia Thành, thay vì nói những lời xin lỗi vô nghĩa đó, thì anh có thể nào dùng hành động để chứng minh cho em thấy thành ý trong câu nói của anh được không? Dùng hành động? Ý em là sao? Gia Thành, em muốn anh mau chóng sáng mắt để nhìn thấy em, nhìn thấy mọi người. Chuyện đó không thể xảy ra được đâu. Sau nhiều lần gặp gỡ các bác sĩ hàng đầu thế giới và trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau, thì anh đã chẳng còn dám mơ về một ngày mà anh có thể ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt này của anh nữa. Gia Thành, anh đừng sống bi quan như thế. Còn nước còn tát, biết đâu lần này lại thành công. An Nhiên, em thực sự muốn anh sáng mắt sao? Vâng, ai lại không muốn chồng mình khỏe mạnh trở lại chứ? An Nhiên, nếu nhanh sáng mắt trở lại thì khả năng cao là quan hệ vợ chồng giữa chúng ta sẽ kết thúc. Em có còn muốn anh sáng mắt nữa hay không? Nếu nhanh sáng mắt trở lại thì chiếc ghế người thừa kế sẽ trở lại về tay của anh. Đến lúc đó, mẹ của anh sẽ không cho phép anh sống buông thả. Và thứ đầu tiên mà mẹ anh muốn trừ khử chắc chắn là cô. Người không có khả năng làm hậu phương giúp đỡ cho công việc làm ăn của gia đình anh. Hiểu được nỗi trăn trở của chồng, cô không một chút nào đúng, nắm chặt lấy tay anh. Chồng của em tài giỏi như thế, chắc chắn anh sẽ bảo vệ được em. Vậy nên không có ai, không có chuyện gì có thể khiến em lo lắng. An Nhiên, em đã đề cao anh quá rồi đó. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh. À, An Nhiên, anh còn cái này cho em. Không nói về những chuyện căng thẳng đó nữa, anh dúi vào tay cô một mẩu giấy nhỏ. Đây là thứ gì vậy? Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu những con số trên mẩu giấy là có ý gì cả. Đó là địa chỉ nhà của em trai anh ở Mỹ đấy. Nếu như em muốn, 2 tuần nữa em có thể đến đấy thăm. Cùng với nó ôm lại chuyện cũ cũng được. Anh sẽ không để tâm đâu. Nhưng mà nhớ đừng để lại hậu quả. Gia Thành, anh có ý thức được là mình đang nói chuyện gì không vậy? Hiện tại em là vợ hợp pháp của anh và là chị dâu của Thành Kiên đấy. Tuy đúng là chúng em vẫn còn yêu nhau, nhưng mà chúng em vẫn đủ tỉnh táo. Chúng em sẽ không bao giờ bất chấp luân thường đạo lý để làm ra những chuyện không hay ở sau lưng anh đâu. Nói rồi cô xé nát mẩu giấy đó đi. Gia Thành, anh để cho quá khứ của em được ngủ yên đi có được không? Hành động của cô khiến cho anh bất ngờ quá. Tuy cô mang lại cho anh cảm giác quen thuộc giống như người kia, nhưng mà tính cách của cô với người kia lại khác nhau một trời một vực. Vừa rồi anh ngu ngốc, không suy nghĩ thấu đáo nên đã khiến cho em tổn thương. Anh thành thật xin lỗi. An Nhiên, em tha thứ cho anh được không? Anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Gia Thành, em mong là anh nói được làm được. Nhưng đừng để chúng ta cứ phải căng thẳng khi đối diện với nhau như thế. Em mệt mỏi lắm. An Nhiên, anh xin hứa sau này anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời không hay đó nữa. An Nhiên, con đi đâu đấy? Cô vừa chuẩn bị đặt chân ra khỏi nhà, ngay lập tức mẹ chồng của cô đã lao đến, tỏ vẻ không hài lòng. Dạ, con xin phép mẹ cho con về nhà một chút. Về nhà? An Nhiên, nhà con có chuyện gì hay sao mà cứ vài ba hôm con lại trở về nhà một lần vậy? Con cứ về hoài như vậy, người khác không biết, lại tưởng là nhà ta ức hiếp con, khiến con bỏ về nhà mẹ đẻ hoài đấy. Dạ không, không có ai nghĩ như thế đâu mẹ à. Từ sau khi Gia Thành sang tên căn biệt thự ở ngoài ô cho cô, thì mẹ chồng lúc nào cũng bắt chẹt, gây khó dễ cho cô, khiến cô khó mà có thể sống yên ổn trong cái nhà này được. Nhưng mà cũng may mắn là cô vẫn còn có một người chồng tốt luôn xuất hiện để giải vây cho cô. Mẹ à, là con cho phép cô ấy về thăm nhà đấy. Mẹ có gì không hài lòng thì cứ đến tìm con nói chuyện, đừng lúc nào cũng ở sau lưng con, gây khó dễ cho cô ấy như vậy. Gia Thành, sau khi con có vợ rồi thì liền quên mẹ. quen cái gia đình này rồi phải không? Bình thường con cãi mẹ, mẹ có thể không tính toán với con. Nhưng mà chuyện này nó có liên quan đến danh tiếng của gia đình ta, mẹ không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Mẹ à, ngoài mẹ ra thì trên đời này còn có ai có suy nghĩ là con gái về nhà mẹ đẻ? Do quan hệ vợ chồng không tốt đâu chứ. Mẹ muốn ngăn cản cô ấy về nhà mẹ đẻ thì cũng phải đưa ra một lý do hợp lý chút đi. An Nhiên, em cứ về đi. Nhưng... Cô ái ngại nhìn về phía mẹ chồng. Chợt cô cảm thấy việc trở thành một người mù nha nấy cũng không phải quá tệ. Chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt như dao găm kia thì sẽ dễ sống hơn. Không nhân nhị gì hết, em về thăm nhà. Đừng có để mấy hôm nữa theo anh qua Mỹ lại khóc ỉ ôi vì nhớ người thân, phiền phức lắm. Em... Cô vẫn đứng như trời trồng nhìn mẹ chồng. Con đi đi. Đến cuối cùng thì mẹ chồng vẫn không đấu lại anh. Bà ấy cắn răng đưa ra quyết định cho phép cô về nhà mẹ đẻ. Có được cái gật đầu của mẹ, cô mới dám rời đi. Làm dâu nhà hào môn quả thật không dễ dàng gì cả. Nếu như ngày hôm nay người đứng đây là An Kỳ thì chị ấy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nhỉ? Chắc chắn là chị ấy sẽ không chịu nhục như cô đâu. Thật ganh tị với chị ấy, lúc nào cũng có thể làm những việc mà mình thích, không cần phải kiêng dè một ai hết. Này, toàn cảnh đám cưới của con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn và con trai cả nhà họ Hứa đã được đăng tải rồi, các cô xem chưa? Đẹp lung linh, đúng là hôn lễ của nhà tài phiệt có khác. Đẹp thì có ích gì mà khi con trai trưởng của họ chỉ là tên mù, nửa đời sau cô gái kia chắc chắn sẽ vất vả lắm đây. Mù nhưng mà giàu thì làm gì có chuyện vợ anh ta sẽ phải chịu vất vả. Nếu có thể có một hôn lễ trong mơ như thế, dù có phải gả cho một tên mù tôi cũng cam lòng. Những tiếng bàn tán rộn rã của mấy người ngồi ở ngoài hành lang chẳng may lọt vào tai của mẹ An Nhiên, khiến bà ấy tái xanh mặt. Nhà họ Nguyễn mà họ đang nhắc đến chắc không phải là nhà họ Nguyễn mà bà đang nghĩ đến đó chứ. Từ khi nào mà nhà họ lại có đến hai đứa con gái lận như vậy? Rốt cuộc đứa con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn mà họ nhắc đến là ai? Cảm giác bất an không ngừng dâng lên khiến bà hoảng loạn. Bà vội vàng lao ra túm lấy tay những cô gái ngồi ở ngoài hành lang. Cô ơi, cô có thể nào cho tôi xem mặt của cô dâu được không? Đột nhiên bị người lạ lao vào túm lấy tay, những cô gái kia có hơi sợ nhưng họ vẫn niềm nở truyền điện thoại qua cho bà xem một đoạn hôn lễ xa hoa của hai người mà họ vừa mới nhắc đến. An Nhiên. Bà hết sức ngạc nhiên khi cô dâu trong video lại chính là con gái của bà, và chú rể lại là một người xa lạ, con gái bà chưa từng nhắc đến bao giờ cả. Vậy còn Thành Kiên thì sao? Tình cảm của hai đứa nó không phải ổn định lắm hay sao? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Mẹ. Cũng đúng lúc nào An Nhiên đã chạy đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn thấy cô, bà ngay lập tức đưa điện thoại ra trước mặt cô. An Nhiên, chuyện này là sao? Con mau giải thích cho mẹ đi. Cô biết rằng giấy sẽ không gói được lửa, sớm muộn gì mẹ cô cũng sẽ biết chuyện này. Nhưng mà cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Khi bị bà phát hiện ra bí mật của mình, cô vẫn không khỏi hoảng sợ. Con với Thành Kiên không phải đang tốt lắm sao? Sao bây giờ lại... Tụi con đã chia tay. Là vì mẹ sao? An Nhiên, đột nhiên nhà họ Nguyễn đối xử tốt với mẹ như vậy là vì chuyện này có phải không? Dạ vâng, đúng là như vậy. Cô cúi gằm mặt xuống thành thực, thừa nhận mọi chuyện. Ôi trời đất ơi, tôi đã hại con gái của tôi. Bà liên tục đánh vào vai và ngực mình. Tự trách bản thân mình vô dụng đã làm ảnh hưởng đến tương lai của con gái. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Mẹ không có hại con. Con không vì chuyện này mà phải chịu ủy khuất. Hiện tại cuộc sống của con đang rất tốt. Đứa con gái đáng thương của mẹ. Cứ như thế mẹ cô ôm lấy cô khóc sướt mướt cả buổi. Dù muốn hay không thì bà cũng buộc lòng phải chấp nhận sự thật rằng bà đã có một đứa con rể không hoàn hảo. Tương lai của con gái bà phải làm sao đây? Mẹ yên tâm. Tuy hai mắt của anh ấy không nhìn thấy gì hết, nhưng mà anh ấy vẫn chăm sóc cho con rất tốt. Anh ấy không để cho con gái của mẹ phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào cả. An Nhiên, con có đang nói thật không vậy? Thật mà mẹ không tin con sao? Thôi được rồi, Nếu như con đã nói như vậy thì mẹ cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn. Nói đến đây, bà khẽ thở dài rồi vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của đứa con gái đáng thương. An Nhiên, con nhất định phải sống thật hạnh phúc. Đừng đi theo vết xe đổ của mẹ. Dạ thưa mẹ an tâm đi. Bi kịch năm đó sẽ không bao giờ lặp lại trên người con đâu. Anh Gia Thành có nhà không? Có, nhưng mà cô là ai vậy? Hai người vừa mới đặt chân đến nước Bỉ xa xôi, đã có người đẹp đến tận cửa tìm anh. Để cô ấy vào đi. Tuy ông trời đã lấy đi thị giác của anh, nhưng bù lại ông trời đã ban cho anh một cặp tai rất tốt. Hai người nói chuyện nhỏ như thế, anh vẫn có thể nghe được và còn biết được người tới là ai. Tài thật đấy. Gia Thành, đã lâu không gặp. Yến Nhi vươn vai, theo thói quen cũ muốn ôm lấy anh, thay cho lời chào hỏi, nhưng mà bị anh ghét bỏ, tận lực né tránh. Yến Nhi, chúng ta đều là những người đã có gia đình, không nên có những hành động thân mật với đối phương như thế, nhất là khi còn đang ở trước mặt bạn đời của tôi. Lạnh lùng quá, Gia Thành, anh thay đổi thật rồi sao? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi có thể không thay đổi được sao? Anh siết chặt tay, cố kìm nén lửa giận trong lòng mình lại. Gia Thành, đã 2 năm trôi qua, anh vẫn còn giận em sao? Một thằng mù như tôi thì làm gì có tư cách mà giận cô chứ? Không chỉ có cô ta mà ngay cả cô cũng phải trố mắt nhìn Gia Thành. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận đến như thế. Xem ra anh ấy thực sự rất yêu người con gái đang đứng trước mặt, và cũng đã bị cô ta làm cho tổn thương rất nhiều nên mới có phản ứng mạnh mẽ như thế. Gia Thành, sao đến anh cũng hung dữ với em như vậy hả? Nói rồi cô ta ngồi thụp xuống đất, òa khóc nức nở. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Cô lúng túng nhìn cô ta, rồi nhìn thấy gương mặt lạnh băng của chồng mình. Người anh ấy yêu đàn khóc, anh ấy không định dỗ dành cô ta sao? Nếu cô cảm thấy tôi bắt nạt cô, thì cô mau về nhà đi. Về với chồng của cô, để được anh ta nâng niu, an ủi. Em với người đàn ông kia sắp ly hôn. Wow, còn hơn cả trong phim nữa nhỉ? An Nhiên đứng nép ở một góc, nhìn hai người họ. Câu chuyện tình cũ không rủ cũng tới, hấp dẫn quá đi mất. Cô ly hôn thì sao? Liên quan gì đến tôi? Đến tìm tôi làm gì? Gia Thành, em biết anh vẫn còn thương em. Chúng ta quay lại đi. Quay lại được không anh? Yến Nhi, trong mắt của cô, tôi chỉ là một cái lốp dự phòng. Khi nào cần thì mới nhớ tới tôi thôi, phải không? Gia Thành, em chưa bao giờ xem anh là lốp dự phòng cả. Năm đó là do em, trẻ người non già, ngại khổ nên mới trót lỡ dại đưa ra quyết định sai lầm như vậy. Chứ thật ra trong lòng em vẫn luôn yêu thương anh, mãi mãi là như thế. Yến Nhi, 2 năm rồi cô vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Vẫn dùng những lời nói đầy ngọt ngào để đi lừa người khác. Gia Thành à, em không có nói dối, em thực sự rất yêu anh. An Nhiên, em mau qua đây đi. Chán ngấy những lời nói quen thuộc của cô ta, anh bất lực gọi vợ mình ra, hy vọng cô có thể giải vây giúp anh. Đang đứng ở một góc để hóng chuyện, lại bị anh gọi tên, cô không khỏi giật mình. Em đây. Cô ngại ngùng bước đến bên cạnh anh, trước ánh mắt như dao găm của tình đầu của anh. Có người tới muốn nối lại tình xưa với chồng của em đấy, em thấy sao hả? Cô đương nhiên là đủ thông minh để nhận ra là anh đang muốn cô phối hợp để diễn xuất với anh. Và thế là cô ngay lập tức xà vào lòng anh, thuốc thích, làm như mình đang ủy khuất lắm. Em cảm thấy rất khó chịu. Gia Thành, anh mau nói đi, giữa em và cô ta anh chọn ai? Hành động của cô khiến cho anh không nhịn được mà khẽ cong khóe môi lên, sau đó dịu dàng xoa đầu cô. Ngốc quá, sao em lại hỏi anh một câu vô tri như thế chứ? Đương nhiên là anh sẽ chọn em, cô vợ đáng yêu của anh. Nói rồi anh còn không quên phất phất tay, ra hiệu đuổi cô ta đi. Nhìn hai người tình cảm như thế, cô ta tức lắm. Nhưng mà trước mắt cô ta chưa có đối sách để đối phó với cô, nên chưa thể làm gì được. Và thế là cô ta chỉ có thể hậm hực, dậm chân một chỗ, rồi bỏ đi mất. Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, anh ngay lập tức buông cô ra. An Nhiên, cảm ơn em vì đã phối hợp diễn xuất với anh. Không có gì đâu, nhưng mà Gia Thành à, em có chuyện này muốn hỏi anh. Em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng ngại. Anh vẫn còn yêu cô gái kia chứ? Anh không trả lời mà lại ngồi phịch xuống đất như người vô hồn. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng. An Nhiên, có chuyện này anh muốn thú nhận với em. Thực ra, ban đầu anh đồng ý để cho em thay chị gái em kết hôn với anh. Không phải vì anh cảm thấy kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi, mà vì anh có cảm giác em rất giống với Yến Nhi. Anh đối với cô gái kia đúng thật là vẫn còn tình yêu, nhưng mà chữ yêu đó đã bị chữ hận lấn lướt mất. Vậy bây giờ anh tính sao? Anh chẳng tính gì cả. Và An Nhiên cũng vậy. Dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình đối với em, trừ khi em buông tay anh. Còn không, anh sẽ không bao giờ kết thúc cuộc hôn nhân này, và cũng sẽ không bao giờ phản bội em. Vậy nên em không cần phải lo lắng về sự xuất hiện của cô ta. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì rất khó. Đêm đến cô giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, thì vừa hay bắt gặp cảnh Gia Thành đang đứng ở ban công hút thuốc. Không còn dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày, trên mặt anh ấy đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, buồn bã không thôi. An Nhiên, là em sao? Thính giác của anh quả thực rất tốt, cô đã bước đi rất nhẹ nhàng, mà anh vẫn có thể phát hiện ra. Dạ vâng, là em. Cô cười gượng bước ra ngoài ban công cùng với anh. Nghe thấy tiếng bước chân của cô đã đến gần, anh ngay lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay đi. Đừng hiểu lầm, là anh đang lo lắng về buổi kiểm tra sức khỏe cho ngày mai nên mới không ngủ được, chứ không phải vì cô ta đâu. Dạ vâng. Anh nói sao thì cô nghe vậy chứ không hỏi thêm. Cô lẳng lặng ở bên anh, đồng thời cùng anh qua đêm dài. Mà An Nhiên này, trong lòng em còn hình bóng của em trai anh chứ? Nói không thì tức là nói xạo. Bởi vì dù sao đi nữa chúng em cũng đã ở bên cạnh nhau ngần ấy năm trời, đâu thể ngày một ngày hai quên được. Nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ thôi, em không có ý định dây dưa gì với anh ấy trong tương lai đâu. Đứng dưới góc độ của một người chồng thì anh thấy câu trả lời của em rất hay, rất tốt. Nhưng mà đứng ở góc độ làm anh trai của Thành Kiên, anh thấy em quá tuyệt tình. Tuyệt tình? Với tình trạng của cả ba hiện tại, cô có thể không tuyệt tình được sao? Nhưng mà đâu phải lúc nào tuyệt tình cũng là xấu đâu. Nếu như em dứt khoát để giải quyết xong mọi chuyện thì sau này anh và cả Thành Kiên sẽ không có ai được sống hạnh phúc cả. Anh trầm ngâm, đứng ngay ra đó không đáp. Thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. Anh mau vào trong đi, nếu không sẽ bị cảm mất. Ừ, em vào trước đi. Anh ở lại hút thêm một điếu thuốc nữa, sẽ vào sau. Dạ vâng. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Nhưng mà khi đi được vài bước, không biết cô nghĩ gì mà lại thò đầu ra quát lớn. Gia Thành, anh không thể nào bỏ hút thuốc được sao? Anh cứ đốt thuốc như thế kia thì có khi chưa sáng mắt anh đã nhận thấy giấy báo bệnh rồi đấy. Thôi được rồi, anh nghe em, không hút thuốc nữa được chưa? Ngay lập tức anh ném hộp thuốc lá vào giọt rác, cầm cây gậy chỉ đường đi theo cô về phòng ngủ, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Trong lòng anh, khóe môi khẽ cong lên, loáng thoáng xuất hiện một nụ cười từ lâu đã mất đi. Những hành động quan tâm của cô khiến cho anh hết sức cảm động. Đây là sự khác biệt giữa bạn gái và vợ sao? Yến Nhi từng ở bên cạnh gần 10 năm trời, nhưng chưa bao giờ quan tâm anh từng ly từng tí một như cô. Có được một người bạn đồng hành như cô chính là phước phần lớn nhất của anh. Sao rồi anh? Cũng xem như là có chút tiến triển đi. Sau 3 ngày làm kiểm tra tổng quát, thì ngày hôm nay bác sĩ đã kết luận khả năng sáng mắt của anh có thể phục hồi là 20%. Tuy khả năng đó cao hơn lần trước một chút, nhưng vẫn là một con số khó có thể xảy ra. Gia Thành, anh đừng có nản lòng. Chỉ cần chúng ta kiên trì, em tin chắc sẽ sớm có ngày anh có thể nhìn thấy bầu trời trở lại. An Nhiên, em không cần phải an ủi anh đâu. Anh đã quá quen với những chuyện này. Nói rồi anh cầm lấy cây gậy chỉ đường, một mình lủi thủi bước đi. Nhìn bóng dáng cô độc của anh, cô chợt cảm thấy nhói đau. Anh ấy đã làm gì nên tội mà sao ông trời lại đối xử độc ác với anh ấy như thế? Từ một người đàn ông khỏe mạnh niềm tự hào của gia tộc, bỗng chốc trở thành một tên bệnh tật triền miên, không nhìn thấy ánh sáng. Không cần phải nói, ai cũng biết anh ấy đã suy sụp đến mức nào. Có thể đi được đến ngày hôm nay, anh ấy thực sự đã quá giỏi. Gia Thành, anh chờ em với. Cô chủ động chạy đến thân mật khoác tay anh. Sao anh lại nỡ lòng bỏ rơi bạn đồng hành của mình như thế chứ? Gia Thành, sau này để em làm đôi mắt cho anh nhé. Làm đôi mắt của anh, em sẽ vất vả lắm đấy. Số của em vất vả từ nhỏ, nên quen rồi, anh không cần phải lo cho em đâu. Vất vả? Không phải em là con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn sao? Sao lại sống vất vả từ bé? Chuyện này em... Cô bối rối, không biết phải giải thích với anh thế nào cả. Cô đúng là đản trí quá. Có mỗi chuyện mình đang đóng giả làm con gái nhà giàu thôi mà cứ quên mất. May mà bây giờ chỉ có cô và anh ở đây thôi, nên cô có thể lấp liếm cho qua chuyện. Chứ lỡ mà có mẹ chồng ở đây thì chắc là thân phận con ngoài giá thú của cô đã bị lộ tẩy mất. Anh à, trùng hợp làm sao? Vào đúng lúc này một giọng nói cao vút vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và anh. Và giọng nói chen vào không ai khác chính là của bạn gái cũ anh. Cô gái mặt dày thiệt đấy, bám theo anh đến tận đây luôn. Bây giờ đang là giờ cao điểm, rất khó bắt xe, để em đưa hai người về nhà nhé. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà không cần đâu. Anh lạnh lùng từ chối ý tốt của cô ta. Không thể thuyết phục được anh, cô ta liền chuyển hướng sang tấn công từ chỗ cô. An Nhiên, cô đã quen với thời tiết ở bên đây chưa? Trời lạnh thế này rất dễ khiến cho người khác bị cảm, cô nhớ giữ ấm cẩn thận đấy. Câu nói của cô ta tưởng chừng như rất vô ý, nhưng mà thực ra là đang nhắm thẳng vào cô. Nếu bây giờ cô mà không kéo anh lên xe, chẳng may hôm sau anh ấy bị bệnh thật, thì không phải trong mắt người khác, cô sẽ biến thành một người ích kỷ, vì cơn ghen tuông mà khiến cho chồng mình bị bệnh sao? Cô không muốn mang tiếng xấu như thế, thôi thì kéo anh ấy lên xe. Gia Thành, mình lên xe đi anh, ngoài này lạnh quá em sắp chịu không nổi. Nhưng mà... Đi chút xíu thôi là mình về tới nhà liền mà anh. Chẳng cần biết là anh có đồng ý hay không, cô vẫn kéo anh lên xe cho bằng được. Cứ thế cô được trải nghiệm cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ. Yến Nhi cứ cố bắt chuyện với anh, còn anh thì cứ nắm chặt lấy tay cô, chẳng thèm quan tâm đến cô ta. Xe vừa mới lăn bánh chưa được bao lâu thì đã có một chiếc xe điện, chẳng biết từ đâu lao đến chặn đầu của Yến Nhi. Ngay sau đó một toán những gã đàn ông bầm trợn lao đến vây quanh xe của Yến Nhi. Vũ Yến Nhi, tôi cho cô 3 giây, cô mà không bước ra đây trình diện trước mặt tôi thì đừng có trách tôi ra tay độc ác. Đừng mà tôi cầu xin anh. Gương mặt của Yến Nhi trắng bệch, cô ta sợ hãi không dám đối mặt với người đàn ông kia. Yến Nhi, người đàn ông kia là ai thế? Cô đã gây thù chuốc oán gì với bọn họ vậy? Người kia là chồng cũ của cô ấy. Yến Nhi, em và cậu ta sao lại ra nông nỗi này thế? Người đàn ông đang hung hăng ngoài kia từng là bạn thân một thời của anh, nên không khó để anh có thể nhận ra cậu ta thông qua giọng nói. Còn chó, bây giờ mày nhất quyết không chịu ra phải không? Thấy cô vẫn cố thủ trong xe, người đàn ông phát cấu ra lệnh đạp xe. Chẳng mấy chốc, những người đó đã phá được xe. Ô kìa, ai đây? Bảo sao mày lại có gan chống đối lại tao? Hóa ra là bởi vì trên xe còn có cả con trai trưởng của nhà họ Hứa. Mà tiếc cho mày, trước kia nó còn có thể là đối thủ xứng tầm với tao, chứ còn bây giờ thì nó mù rồi. Một tên mù như nó, làm gì được tao chứ? Nói rồi hắn túm tóc của Yến Nhi, mạnh bạo kéo cô ra khỏi xe. Tao đoán không sai. Sau khi ly hôn với tao, chắc chắn mày sẽ tìm về với thằng tình cũ của mày. Sao? Lại muốn dùng vẻ mặt giả tạo của mày để đào mỏ thêm một mớ sao hả? Không, Hoàng Thiên, xin anh đó, anh hãy bình tĩnh lại đi, đừng mà. Mặc kệ cô ta có quỳ dưới nền đất lạnh để cầu xin, hắn vẫn nhất quyết không chịu dừng tay. Hắn thẳng tay ném cô ta ra giữa đường. Còn đàn bà khốn nạn. Hắn bóp mặt của Yến Nhi, vừa chửi rủa vừa đánh liên tiếp vào mặt cô ta. Những tiếng bốp chát vang lên đầy chói tai, khiến Gia Thành không thể nào chịu nổi. Các người mau dừng lại đi. Nghe thấy tiếng gầm của anh, tên chồng cũ của Yến Nhi lập tức dừng tay buông cô ta ra. Hắn ta khinh khỉnh bước đến trước mặt anh, bóp cằm anh. Gì đấy? Mày đã ra nông nỗi này mà vẫn còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngày hôm nay tao không đánh mày không được mà. Hắn chỉ cần dùng một tay đã đủ ném anh ngã lăn ra đất. Trời ơi, Gia Tình, anh không sao chứ? An Nhiên lập tức chạy tới bên cạnh anh, đỡ lấy anh. Đừng lo, anh không sao. Đến giờ này rồi, mày vẫn còn muốn ra vẻ ta đấy. Không sao. Vậy thì để tao đánh tiếp cho mày có sao nhé. Hắn ta vuông tay đấm về phía anh. Có những giây phút cuối trước khi nắm đấm ấy rời xuống, cô đã bất chấp nguy hiểm, ôm chặt lấy anh, che chắn cho anh. Cô hứng trọn cú đấm của hắn, đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cô vẫn nhất quyết không buông anh ra. Trừ con điếm thúi kia ra, tao không muốn động tay động chân với phụ nữ đâu. Mày tránh ra cho tao. Không, anh muốn động vào anh ấy, phải bước qua xác của tôi cái đã. Nghe cô nói như thế, hắn ta khẽ nhếch môi cười khinh. Gia Thành, mày kiếm ở đâu ra được con giúp việc trung thành như thế? Còn được hơn cả người yêu cũ của mày đấy chứ. Trái với An Nhiên, bất chấp nguy hiểm để bảo vệ anh, thì Yến Nhi, người luôn miệng nói là yêu thương anh, sau khi thoát khỏi tay của chồng cũ, cô ta đã bỏ của, chạy mất dép, mặc kệ sống chết của anh. Nể tình sự trung thành của cô gái này, hôm nay tới đây thôi, nhưng mà lần tới, mày còn mặc giày làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì mày chết với tao. Thấy hắn ta đã chịu bỏ qua, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, buông anh ra. À, còn nữa Gia Thành, mày mù mắt thôi. Đừng có mù cả trí não, mày hãy động não suy nghĩ cho kỹ, xem người bên cạnh mày rốt cuộc là công chúa hay là con mụ phù thủy độc ác. Tao nói như thế thôi, mày muốn hiểu thế nào thì hiểu. May mà hắn ta vẫn còn biết chút điểm dừng, nếu không thì ngày hôm nay, cái mạng này của anh khó mà giữ được. An Nhiên, em không sao chứ? Hắn ta tỏ vẻ hung dữ với anh vậy thôi, chứ lúc đánh hắn ta đã nương tay, không dùng sức nhiều lắm nên em không sao. Chỉ hơi đau một xíu. Một lát là hết thôi. Cô vừa nói dứt câu, anh lập tức kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Gia Thành, anh sao vậy? Có giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bả vai cô. Thứ nước đó khiến cho cô không khỏi chấn kinh. Những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng rơi xuống bả vai, thấm ướt cả một mảng áo. Gia Thành, anh đang khóc sao? An Nhiên, anh xin lỗi. Anh làm liên lụy tới em. Đừng nói như vậy. Vừa nãy em cũng đã định can thiệp vào chuyện này, nhưng mà lại bị anh tước đi một bước. Gia Thành, em thực sự không sao, anh đừng khóc. Đừng khóc mà xin anh đấy. Chẳng biết vì lý do gì mà trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Khi nhìn thấy anh khóc, có chút đau, có chút nhói, nhưng mà cũng có chút hạnh phúc. Có thể nhìn thấy bộ dạng mít ướt này của anh thì cái giá là cú đấm kia cũng đáng chứ. Dù đau nhưng mà cô vẫn nhoẻn miệng cười để trấn an anh. An Nhiên, cảm ơn em vì đã trở thành vợ của anh. Ngay lúc này đây anh đã thực sự buông bỏ, chấp niệm với người con gái kia. Cái gì mà cảm giác giống như người con gái kia chứ? Anh đã quá sai, người con gái kia sao có thể so được với cô? Vợ của anh chính là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian. Alo, khuya rồi ông chủ gọi tôi có chuyện gì quan trọng lắm sao? Đức Anh hiểu rõ tính của ông chủ. Ông chủ của cậu rất sợ phiền đến người khác. Vậy nên nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì chắc chắn là ông chủ sẽ không gọi cho cậu vào giờ này. Đức Anh, cậu mua vé máy bay đi, bay qua đây liền đi. Không biết là anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc, mà bây giờ giọng nói của anh trở nên khàn đặc. Có chuyện gì sao ông chủ? Đột nhiên ông chủ gọi cậu sang đó. Cậu lập tức bật dậy, lo lắng cho ông chủ không thôi. Cầm lấy điếu thuốc lá trên tay, anh rít một hơi mới chậm chạp đáp lời cậu. Hôm nay tôi đã gặp được một đám côn đồ. Đám côn đồ đó khiến cho An Nhiên hết sức sợ hãi. Nhưng mà một tên mù như tôi lại chẳng có cách nào bảo vệ được cô ấy. Tôi đã để cô ấy phải chịu quá nhiều ủy khuất. Bây giờ tôi thực sự rất khó chịu. Sao cơ? Bọn côn đồ đó dám động vào ông chủ sao? Hay tin ông chủ của mình gặp phải côn đồ. Hai tay của Đức Anh bất giác siết chặt thành nắm đấm. Cậu ta nóng nảy đến mức nói mà vừa đang quát vào trong điện thoại. Đám côn đồ đó ăn gan hùm mà dám động vào ông chủ. Ông chủ, đợi tôi một lát, tôi mua vé máy bay, bay sang đó xử lý đám đó liền ngay. Mặc kệ chuyện bây giờ đang là nửa đêm, Đức Anh vẫn đi thu dọn đồ đạc, quyết tâm phải qua bên đó xử đám người kia cho bằng được. Đức Anh, cảm ơn cậu. Gia Thành khẽ mỉm cười, cảm ơn trời vì đã cho anh có một cánh tay trung thành như thế. Gia Thành, anh đang làm gì đó, xuống ăn cơm đi. Nghe thấy tiếng nói của cô, anh ngay lập tức cúp điện thoại, để mặc cho Đức Anh muốn làm gì thì làm. An Nhiên, em đã bị thương như vậy rồi, sao không ở trong phòng tĩnh dưỡng đi, còn dậy sớm nấu cơm cho anh nữa chứ. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đâu cần phải tĩnh dưỡng đâu. Cô chỉ biết lắc đầu cười khổ khi có một ông chồng lúc nào cũng lo lắng thái quá. Cái gì mà không sao chứ? Anh lần mò bàn tay chạm vào những nơi đã được băng bó. Bị băng bó gần như khắp người thế này mà còn bảo là không sao. An Nhiên, em đừng tưởng là anh không thấy gì thì em có thể qua mắt được anh. Anh khẩn trương muốn cô trở về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Thôi được rồi, anh đừng nói về vấn đề này nữa, đằng nào thì em cũng đã lỡ nấu cơm. Anh xuống ăn cơm đi, đừng để nó nguội mất ngon, là uổng công sức của em. Ừ. Khuyên cô không đổi, Gia Thành bất lực phải nghe theo. Gia Thành, anh thấy sao? Đồ ăn em nấu hợp khẩu vị của anh chứ? Cô không ăn mà cứ ngồi đó gắp thức ăn vào bát cho anh, và mỗi khi anh động đũa những món ăn cô nấu, khóe môi cô lại bất giác cong lên. Ừ, ngon lắm. Mà An Nhiên, anh... Tiếng chuông cửa vang lên. Anh đang định nói gì đó thì chẳng may bị tiếng chuông cắt ngang. Ai lại đến nhà vào giờ này chứ? Gia Thành, anh đợi em một lát, em ra xem là ai nhé. Cô nghi hoặc nhìn về phía cửa, chắc không phải là đám người kia lại tìm tới anh để tính sổ đấy chứ. An Nhiên, em cẩn thận đấy. Dạ vâng. Cứ thế những lời Gia Thành định nói phải nuốt trở lại vào trong. Cô cẩn thận nhìn màn hình camera phía trước rồi mới mở cửa. Có tiếng chuông cửa, nhưng mà khi cô nhìn qua màn hình camera thì lại không thấy ai hết. Việc này khiến cô có chút sợ hãi. Rốt cuộc kẻ nào đến bấm chuông nhà cô mà lại không dám lộ mặt như vậy? Sợ thì sợ thật, nhưng mà cô vẫn tò mò lấn lướt cái sợ. Vì vậy cô đã liều mình mở cửa ra. Cho tôi gặp anh ấy đi. Cửa vừa mở ra đã bị một bàn tay lạnh ngắt của ai đó nắm lấy. Cô có hơi hoảng nên vô tình hất tay cô ta ra, khiến cô ta mất đà mà ngã lăn ra đất. Sau khi người đó ngã lăn ra chỗ có ánh sáng, cô đã nhìn thấy rõ mặt của người đó. Thấy người đến là Yến Nhi, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn còn mặt mũi để đến đây sao? Cô nhíu mày căm phẫn nhìn về phía người đàn bà bội bạc, chỉ biết nghĩ đến mình, còn sống chết của người khác thì mặc kệ. Cho tôi vào trong đi, tôi muốn gặp anh ấy. Cô ta chẳng thèm để tâm đến cô trong đầu, chỉ nghĩ đến anh, chỉ muốn gặp mặt anh ngay lập tức. Cô làm anh ấy tổn thương đến thế còn chưa đủ sao? Nhớ lại sự thảm hại của chồng mình sáng nay, cô chỉ hận không thể xé nát cô ta ra thành trăm mảnh. Tình yêu của cô ta lạ lùng quá, có cho không thì cô vẫn còn thấy chê. Gia Thành, anh mau ra đi đi. Không cho cô ta vào trong thì cô ta mặc dày, đứng ở ngoài gào thét, gọi tên như một kẻ điên. Vì muốn cô được nghỉ ngơi sớm, nên dù muốn hay không thì anh cũng phải gặp mặt cô ta, ba mặt một lời giải quyết tất cả. Cô lại làm loạn gì đây? Thấy anh ra ngoài, cô ta lập tức dùng đôi bàn tay run rẩy của mình nắm lấy tay anh. Gia Thành, em xin anh đấy, xin anh hãy cứu em với, em chịu hết nổi rồi. Cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp ra, cô ta khiến cô phải sốc nặng. Trên người cô ta từ đầu đến chân, khắp mọi nơi, không có chỗ nào là không có vết tích, đòn roi cả. May là anh ấy không nhìn thấy, chứ nếu không thì chắc là anh sẽ đau lòng vì người mình từng yêu. Hắn ta là con quỷ chứ không phải con người. Gia Thành, em xin anh đấy, xin anh hãy cứu em. Yến Nhi khẩn khoản cầu xin anh, mong chờ anh sẽ ôm lấy mình, an ủi mình. Nhưng mà thực không ngờ đáp lại cô ta vẫn là những lời nói tuyệt tình của anh. Gia thế của nhà cô đâu phải là dạng soạn, sao cô không đi tìm ba mẹ của mình nhờ họ giúp đỡ đi? Đến tìm một tên mù như tôi để làm gì? Anh lạnh lùng phất tay ra hiệu cho người bảo vệ ném cô ta ra khỏi đây. Các người không được phép động vào tôi. Cô ta vùng vẫy, gào thét trong vô vọng. Gia Thành, gia đình em phức tạp thế nào anh cũng biết mà. Đúng là cô ta sinh ra trong một gia đình nhung lụa, nhưng mà cô ta không được ba mẹ yêu quý. Sau khi cô ta kết hôn với người mà ba mẹ chọn, thì cô ta và gia đình đó chẳng còn liên lạc gì nữa. Không ai biết, và cũng không ai quan tâm, 2 năm qua cô ta có cuộc sống như thế nào. Họ yêu tiền hơn con, thì làm sao họ chịu giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân ác mộng này chứ? Gia Thành, bây giờ ngoài anh ra thì em không biết phải nhờ cậy ai hết. Yến Nhi vứt bỏ lòng tự trọng của mình, quỳ dưới nền đất lạnh, van xin anh giúp đỡ. Đáp lại lời cầu xin thảm thiết của cô ta vẫn là câu nói cũ của anh. Tình hình của tôi cô cũng thấy đấy. Một tên mù như tôi không giúp được gì cho cô đâu. Mời cô về cho. Mặc kệ cô ta có đưa ra lý do lý trấu gì đi chăng nữa, thì sau những lần bị cô ta bỏ rơi, anh đã tỉnh ngộ, không muốn dính dáng gì đến cô ta. Cứ thế mặc kệ sự kêu gào của cô ta vẫn bị bảo vệ nhà anh cưỡng chế tống ra khỏi khu anh đang sống. Luật sư Nghiêm, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Ngoài miệng nói những lời tuyệt tình như thế, nhưng mà đằng sau thì Gia Thành vẫn tìm cách giúp Yến Nhi thoát khỏi tên chồng vũ phu. Gia Thành, nghe thấy giọng nói của cô phát ra từ phía sau lưng mình, anh ngay lập tức cúp điện thoại đi. Đừng hiểu lầm, anh là vì thương hại cô ta nên mới giúp đỡ cô ta thôi. Sợ cứ hiểu lầm là mình vẫn còn tình cảm với cô ta nên anh bối rối, vội vàng lên tiếng giải thích. Em biết vị trí của mình ở đâu, anh không cần phải giải thích với em đâu, phí thời gian của anh. Cô thản nhiên nói với anh rằng cô không để tâm đến những chuyện anh làm cho người cũ. Những lời nói nhẹ nhàng của cô khi lọt vào tai anh lại trở nên nặng nề, khiến trái tim anh hởn đi một nhịp. Trong lòng cô, anh vẫn chỉ là người dưng chung giường chung gối. Em trở về phòng nhé, cũng trễ rồi đấy. Cô đỡ anh về giường khác với mọi hôm. Hôm nay anh nằm quay lưng lại với cô, nghĩ là anh đang bận lo lắng cho người cũ nên mới thế. Cô cũng chẳng thèm để tâm đến anh. Thấy cô vẫn im thình thích, anh tức lắm. Nhưng mà bởi vì quan hệ giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa, cho nên anh không có quyền lên tiếng. Anh không nói gì cả, cứ thế ấm ức, nhắm mắt trải qua một đêm dài. Lại có tiếng chuông cửa vang lên, ai lại đến vào giờ này chứ? Rạng sáng cô bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc, cô lồm cồm bò dậy xem là ai đến nhà cô vào giờ này. Qua màn hình camera, cô hết sức ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ở bên ngoài bấm chuông chính là Thành Kiên. Sao anh ấy lại đến đây vào giờ này chứ? Thành Kiên, có chuyện gì sao? Sao anh lại đến đây vào giờ này? Cô dụi mắt, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang thở không ra hơi trước mặt. Anh à, nghe mẹ nói em với anh trai bị côn đồ đánh, hai người có sao không? Cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô, và rồi ánh mắt của cậu dừng lại nơi những vết thương được băng bó cẩn thận. Vết thương có nặng lắm không? Em có đau không? Cậu hoảng loạn hỏi thăm cô dồn dập. Trái với bộ dạng hớt hải của anh, cô vẫn đứng ngay người nhìn anh. Từ chỗ anh ấy đang sống chạy đến đây không gần đâu. Có lẽ anh ấy đã lái xe xuyên đêm đến đây chỉ để hỏi cô câu này thôi sao? Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Đã băng bó thế này mà em bảo không sao? An Nhiên, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em với anh trai anh lại bị đánh? Ai là người đã đánh hai người? Trên suốt quãng đường đến đây, anh cứ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là kẻ nào có gan đụng vào người nhà họ Hứa. Là chồng cũ của Yến Nhi, tình đầu của anh trai anh gây ra. Cô bình tĩnh kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc. Nghe xong thì cậu say sẩm mặt mày. Yến Nhi, sao lại là cô ta? Sau tất cả những chuyện mà cô ta đã gây ra, cô ta vẫn không biết xấu hổ hay sao mà dám xuất hiện trước mặt anh Gia Thành như vậy? Mỗi lần nhắc đến cái tên Yến Nhi là cậu tức lắm. Nếu không vì năm đó anh trai của cậu yêu cầu mọi người không được động vào cô ta, thì cậu đã sớm khiến cho cô ta sống dở chết dở. Thành Kiên, anh có thể nào kể cho em nghe về những chuyện trước kia của anh và Gia Thành cũng như Yến Nhi được không? Tại sao rõ ràng là còn yêu, còn thương, còn quan tâm, nhưng mà Gia Thành lúc nào cũng cố tỏ ra tuyệt tình với cô ta, thay vì cố hàn gắn như vậy. Cô hết sức tò mò, rốt cuộc là trước kia đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy đối với cô lại vừa yêu vừa hận như vậy. Nếu như anh nói cô ta chưa từng thích anh trai của anh, em có tin không? Mỗi lần nhắc đến cô ta, hai bàn tay của Thành Kiên siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu phải gồng dữ lắm mới không phát tiết cơn giận của mình ra. Không thể nào, hai người họ đã ở bên nhau gần 10 năm trời lận mà, sao có thể không có tình cảm được chứ? Cô há hốc mồm vì ngạc nhiên. Nếu không có tình cảm, thì sao hai người đó có thể ở bên nhau lâu dài như thế? Thật khó tin đúng không? Nhưng mà đó là sự thật. 10 năm, nó cũng chỉ là một con số thôi. Mà từ đầu đến cuối, thứ cô ta thực sự yêu chính là tiền tài và địa vị của anh trai anh. Đúng thật là ban đầu anh trai của anh tiếp cận với cô ta cũng vì môn đăng hộ đối. Nhưng mà sau này anh ấy đã trao trọn con tim mình cho cô ta. Vì cô ta mà anh ấy không ngại lên núi xuống biển. Còn cô ta thì từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, chỉ quan tâm đến những lợi ích mà mình nhận được thôi. À, còn có chuyện này nữa. Chắc là anh trai của anh chưa nói cho em biết đâu nhỉ. Vụ tai nạn năm đó là do cô ta ra. Không nói đến thì thôi, nói đến là cậu lại tức sôi máu. Cậu vung nắm đấm về phía tường để giải tỏa cơn giận của mình trước, rồi sau đó mới chậm chậm kể tiếp. Tối hôm đó, sau khi ký hợp đồng với khách hàng xong, cả hai người họ đều đã say khướt. Vốn dĩ người đưa hai người họ về sẽ là tài xế của anh trai anh. Nhưng mà khi đi được nửa đường, cô ta dở chứng, quậy phá đuổi tài xế xuống xe, rồi tự mình cầm lái. Và kết quả là cô ta chưa đi được bao xa đã lao xe đâm đầu vào gốc cây. Dù đã say khướt nhưng mà tai nạn xảy ra, anh trai anh vẫn nhớ đến cô ta. Anh trai của anh đã dùng cả thân thể mình che chắn cho cô ta, vì vậy bản thân của anh ấy mới bị thương nặng như vậy, còn cô ta thì chẳng bị làm sao cả. Nhưng mà đó chưa là gì hết, em có biết điều gì khiến anh cảm thấy ghê sợ cô ta không? Đó chính là khi đội cứu hộ đến. Vốn dĩ người được cứu ra trước chính là anh trai của anh, nhưng mà cô ta lại tham sống sợ chết, đẩy anh trai của anh ra. Không chỉ vậy, cô ta còn đạp lên người anh ấy để thoát ra trước. Cũng may là anh trai của anh phúc lớn, mạng lớn, được đội cứu hộ đưa ra khỏi xe lúc đó, chỉ cách vài phút trước khi chiếc xe phát nổ. Mỗi lần nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy, anh lại sợ run người. Tai nạn là do cô ta gây ra, nhưng mà chưa đầy 2 tháng sau, cô ta đã phản bội anh trai anh để đến với người chồng hiện tại. Không phải ác, mà là loại người như cô ta gặp phải chồng vũ phu cũng đáng lắm. Ông trời đúng là có mắt. Nói đến đây thì cậu bật cười khanh khách vì há dạ. Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày cô ta gặp báo ứng. An Nhiên, em đừng bao giờ tin là cô ta đáng thương. Là giả tạo cả đấy. Loại người mưu mô như cô ta mà lại không nghĩ ra được cách thoát thân, phải nhờ vào người khác giúp. Đây là cô ta đang lừa trẻ con sao? Chắc chắn là có mình anh trai của anh là mù quáng bị cô ta lừa. Thấy hai người không sao là anh cũng yên tâm. Bây giờ anh phải về đây, tạm biệt. Tạm biệt, anh đi đường cẩn thận nha. Vành mắt đỏ hoe, cô lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi người đàn ông mình từng yêu sâu đậm. Tình cảm đúng là một thứ rất khó nói. Không thể nói buông là buông. Hình như rạng sáng hôm nay có ai đến nhà mình phải không em? Sáng sớm bị anh hỏi câu này, cô giật bắn người. Nếu bây giờ cô thừa nhận người rạng sáng đến nhà của hai người chính là Thành Kiên, thì chắc chắn là cô sẽ kéo thêm một mớ rắc rối cho cả ba. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, không để làm đảo lộn cuộc sống của cả ba. Cô đã cắn răng nói dối. Làm gì có ai đâu anh. Thật sao? Thật chứ. Cô đã không giỏi nói dối mà anh còn hỏi đi hỏi lại, khiến cho cô không khỏi giật mình. Vậy rạng sáng nay anh đã nghe nhầm sao? Rạng sáng anh đã nghe thấy giọng của Thành Kiên đấy. Anh còn tưởng thằng bé chạy đến đây để hỏi thăm em. Lời nói của anh rõ ràng không phải đang nghi hoặc, mà là đang dằn mặt cô đây. Hết đường chối cãi, cô hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói. Ra là anh đã biết. Phải, rạng sáng hôm nay Thành Kiên đã chạy về đây hỏi thăm em, sau đó anh đã rời đi. Em vì không muốn anh hiểu lầm nên mới nói dối anh, chứ không có ý gì hết. Anh có tin không thì tùy anh. Cô đã nói như thế thì anh cũng không hỏi thêm. Anh chỉ nhắc nhở cô một câu. An Nhiên, anh luôn dành cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Anh mong em sẽ không phản bội lại sự tin tưởng của anh. Là bởi vì đã bị phản bội một lần nên anh ấy lúc nào cũng có cảm giác bất an. Gia Thành, anh yên tâm đi. Em sẽ luôn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. An Nhiên, em bật kênh tin tức giúp anh đi. Anh không nói, cô không nói. Bầu không khí im lặng này khiến cho anh cảm thấy chán chết đi được. Vậy nên anh đã kiếm chuyện để nói với cô. Dạ vâng. Cô không hay biết gì hết, lạch bạch đi mở tivi lên cho anh, rồi lại quay về chỗ cũ im phăng phắc. Sau đây là tin tức về vụ ô tô tông liên hoàn trên cao tốc vào rạng sáng ngày hôm nay. Vào rạng sáng hôm nay, do trời mưa lớn, đường trơn trượt nên đã dẫn đến một tai nạn giao thông liên hoàn, làm 8 xe đâm vào nhau, khiến 4 người tử vong và gần 20 người bị thương. Mong quý vị hãy cẩn thận khi di chuyển trên đường để bảo vệ mình và những người xung quanh. Khi tin tức vừa dứt, cô lập tức buông ruộng tay chân, đánh rơi cả chiếc ly đang cầm trên tay xuống, tạo thành một tiếng động chói tai. An Nhiên, em sao thế? Sao lại bất cẩn như vậy? Nghe thấy tiếng động lớn, anh hoảng hồn hỏi lại cô. Cô không đáp, mà đứng như trời trồng ở một góc, không thể nào tin nổi những gì mà mình vừa mới nhìn thấy. Gia Thành, trong hàng dài chiếc xe tông liên hoàn nhau, em nhìn thấy có cả xe của Thành Kiên. Không chỉ thời gian và con đường gặp tai nạn trùng khớp với lịch trình di chuyển của Thành Kiên. Lẽ nào... Không, không thể nào đâu. An Nhiên, em mau gọi điện thoại cho em trai của anh liền đi. An Nhiên nghe anh nói như thế, cũng sốt hết cả ruột. Em trai của anh nó ngoan ngoãn, tốt bụng. Ông trời nhất định sẽ bảo vệ cho nó bình an. Điện thoại đâu rồi? Cô run rẩy, làm đổ hết cả đồ trên bàn xuống để tìm chiếc điện thoại của mình. Cô đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Đôi bàn tay của cô run rẩy lướt nhanh, chạm vào số điện thoại quen thuộc. Bắt máy đi, xin anh đấy. Cô cắn móng tay, căng thẳng đến mức chẳng còn biết điều gì nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đáp lại cô vẫn là những dòng thông báo của tổng đài. Chết tiệt, cô tức giận ném chiếc điện thoại đi luôn. Cô đã gọi cho Thành Kiên hơn cả chục cuộc điện thoại, nhưng mà tại sao anh ấy vẫn không bắt máy? Không lẽ anh thực sự là nạn nhân trong vụ tai nạn ấy thật sao? Em không còn cách nào khác liên lạc với Thành Kiên. Gia Thành, em nghĩ là chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến. Cô gấp gáp đến độ nói loạn cả lên. An Nhiên, em đến đó liền đi. Có chuyện gì thì phải về báo cho anh biết. Anh à, anh không đi cùng với em sao? Không, em mau đi đi. Anh biết bây giờ mình đi chỉ làm vướng tay vướng chân cô thêm thôi, nên đã chủ động đề nghị để anh ở nhà, còn cô thì chạy đi tìm kiếm Thành Kiên. Dạ vâng. Cô như kẻ mất hồn, lao nhanh trên đường. Cho hỏi, những nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn sáng nay đang nằm ở đâu? Dạ, ở bên kia. Dạ vâng, cảm ơn cô. Mang theo hướng chỉ tay của y tá, cô đã tìm được chỗ đang chữa trị cho những người bị tai nạn sáng nay. Thành Kiên! Cô chạy đôn chạy đáo tìm khắp các phòng bệnh, tìm mãi, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu cả, khiến cô sợ hãi đến run người. Bây giờ chỉ còn một nơi cô chưa tìm, không lẽ... Nghĩ đến đây, cô buông ruộng tay chân ngã quỵ xuống đất, òa khóc nức nở. Thành Kiên, sao lại ra nông nỗi này chứ? Thành Kiên, em xin lỗi, tại sao? Tại sao? Cô ngồi sụp xuống, khóc như mưa khi nghĩ Thành Kiên vì mình mà đã. An Nhiên. Cũng đúng vào lúc này thì đột nhiên ở phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc. Cô bình tĩnh quay đầu lại. Khi nhìn thấy người gọi tên cô đúng thật là anh, cô đã bất chấp tất cả chạy lại ôm chầm lấy anh. Thành Kiên, anh may quá. Cậu cứng đờ người đắm chìm trong cái ôm của cô. Chỉ khi đứng giữa ranh giới sinh tử, em mới chịu sống đúng với cảm xúc của mình thôi dĩ. Nói đến đây, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên, loáng thoáng xuất hiện một nụ cười đã mất từ lâu. Em xin lỗi. Mãi một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn, nhớ ra quan hệ giữa cô và cậu hiện giờ. Cô bối rối vội vàng buông tay. Nhìn bộ dạng gấp gáp đến nỗi ra ngoài với bộ đồ ngủ và đôi chân trần của cô, cậu không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cậu mỉm cười đầy mãn nguyện, để áo khoác của mình khoác lên người cô và cũng đưa đôi giày của mình cho cô mang. Dù em có nói ra những lời tuyệt tình đến thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng biết chắc rằng trong lòng em luôn có anh, phải không? Em... Cô khó xử không biết nên đáp lời anh thế nào nữa. Mấy ngày trước mẹ của em đã gọi điện thoại cho anh đấy. Mẹ của em gọi điện thoại cho anh sao? Mẹ đã nói những gì thế? Cô hết sức ngạc nhiên khi mẹ của cô lại chủ động gọi cho anh, trong khi bà ấy đã biết hết tất cả. Mẹ của em nói với anh, bà ấy hy vọng sau khi bà ấy mất, anh sẽ bắt cóc em, cùng với em cao chạy xa bay, thoát khỏi cuộc sống trong lòng son. Không hề phù hợp với em. Từ cách nói của mẹ em thì chắc chắn là em chưa nói cho bác ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta hiện giờ đâu. Em làm sao có thể mở miệng nói cho mẹ biết chuyện này được chứ? Chỉ vừa mới biết chuyện cô chia tay với Thành Kiên để đến với người khác thôi, mẹ cô đã sốc lắm. Nếu để bà ấy biết thêm bây giờ cô và Thành Kiên là chị dâu em chồng thì chắc chắn là bà ấy sẽ lên cơn đào tìm mất. An Nhiên, lúc nào em cũng tự mình quyết định mọi chuyện, có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh chưa? Câu hỏi này của cậu không chỉ hỏi cho riêng cậu mà còn đại diện cho mẹ của cô nữa. Tuy hiện giờ mẹ của cô được hưởng nền y học tốt nhất, nhưng mà từ ngày ấy đến bây giờ, có bao giờ cô thấy mẹ cô vui vẻ chưa? Đương nhiên là chưa từng. Trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể vui mừng nổi khi sức khỏe của mình được đánh đổi bằng hạnh phúc của con cái. Mẹ của cô đã đau lòng đến mức nào mới thốt ra được câu đó? Em thừa nhận việc em tự ý quyết định không bàn bạc trước với mẹ là em sai, nhưng mà em chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình hết. Cô vẫn cứng đầu nhất quyết, không chịu nhận sai. Chỉ có một mình mẹ là người thân tôi. Mẹ trách mẹ hận gì em cũng không sao, em chịu được, miễn là em còn có mẹ. Mất mẹ là em sẽ mất tất cả, anh biết không? Thành Kiên còn đang định nói gì đó với cô, nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh ấy không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, một mình anh ở nhà vẫn ổn chứ, bây giờ em về liền đây. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô liền đứng lên, đi được vài bước thì cô quay đầu lại mỉm cười với anh. Thành Kiên, anh thấy cũng phải, cuộc hôn nhân của em chẳng phải vẫn đang rất tốt sao? Tuy không có tiền đề tình yêu, nhưng mà anh trai của anh vẫn đối xử dịu dàng và chăm sóc cho em hết mực. Và nhất là anh ấy luôn mang lại cho em một cảm giác rất an tâm, tin tưởng tuyệt đối. Cảm giác đó, ngay cả anh cũng chưa từng mang lại cho em. Vậy nên, em càng không có lý do để hối hận. Thôi được rồi, anh chịu thua, được chưa? Cậu khẽ thở dài, bất lực, giơ hai tay lên đầu. Với sự cứng đầu của cô. An Nhiên, em ngồi đây đợi anh một lát đi. Anh đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về luôn. Không cần đâu. Anh cứ ở lại nghỉ ngơi thêm một lát. Không nhân nhị gì hết. Em ngồi đây đợi anh một lát đi. Cậu ấn cô trở lại ghế, còn cậu thì vội vàng đi làm thủ tục xuất viện để đưa cô về. Gia Thành muốn ra đón em trai và vợ của mình, nhưng mà chẳng may là giẫm phải mảnh sành của chiếc ly vỡ vừa nãy cô làm bể. Anh ơi, anh không sao chứ? Như bản năng, An Nhiên ngay lập tức lao đến, đỡ anh trở lại ghế sofa. Thành Kiên, anh lấy giúp em hộp y tế. Thành Kiên thấy vậy thì gấp gáp đi kiếm hộp y tế để đưa xuống cho cô. Anh xin lỗi, anh lại khiến cho hai người phải lo lắng. Gia Thành xấu hổ vì mình đã không giúp được cho hai người mà còn khiến cho hai người thêm lo lắng. Gia Thành, anh lại nói bậy bạ gì vậy? An Nhiên nhíu mày, cực kỳ ghét cái cách mà anh tự trách chính mình. Sẽ hơi đau một chút, anh ráng chịu đựng nha. Chưa sức thuốc vào chân anh, cô đã là người chảy nước mắt trước. Nhìn thấy cô thật lòng thật dạ quan tâm, chăm sóc cho anh trai mình như thế, cậu cũng mừng thay cho anh trai. Sau những tổn thương mà anh ấy đã phải chịu, thì cuối cùng ông trời cũng đã ban cho anh ấy một nàng thiên sứ, người sẽ bù đắp lại những tổn thương mà anh ấy đã phải chịu do người yêu cũ gây ra. Thành Kiên, em không bị làm sao chứ? Sau khi được sơ cứu xong, Gia Thành liền nhớ tới người em trai đang bị thương. Anh mò mẫm, sờ soạng khắp người em trai. May mắn là em chỉ bị thương ở ngoài da thôi. Hay tin em trai không bị thương nặng, anh mừng lắm, thầm cảm tạ ơn trời vì đã bảo vệ cho em ấy được bình an. May quá, anh và chị dâu của em đã lo lắng cho em lắm đấy. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ chị dâu, khiến cho hai người đờ người ra, chỉ còn biết cười gượng gạo. Dạ vâng, cảm ơn hai người nhiều lắm. À, em còn có chút công việc cần phải giải quyết ngay, nên em xin phép về đây. Mới nói được mấy câu, Thành Kiên đã tìm cớ để rời đi. Em đi cẩn thận nhé. Cậu đã nói như vậy thì anh cũng chẳng giữ cậu lại làm gì. Vâng, em đi đây. Nói rồi cậu lại bất giác quay sang liếc nhìn cô thêm một chút cho thỏa nỗi nhớ nhung. Sau khi Thành Kiên rời đi, anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. An Nhiên, ngày hôm nay vất vả cho em quá. Em không sao đâu. Cô cười gượng, cố đoán xem anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng mà không được. À, em quên mất, vừa nãy trước khi bước vào nhà em đã nhìn thấy một cây đàn guitar, không biết là ai đã để một cây đàn guitar ở trước cửa nhà mình. Nhưng mà trên cây đàn đó có khắc tên của anh, nên em nghĩ chủ nhân của cây đàn đó muốn tặng nó cho anh, nên em đã mang vào đây cho anh đấy. Nghe cô nhắc đến cây đàn guitar có khắc tên mình, anh ngay lập tức tối sầm mặt lại. An Nhiên, em đem cây đàn đó vứt ra ngoài bãi rác đi, đừng để trong nhà chúng ta, bẩn nhà mất. Thấy anh rất tức giận khi nghe cô nhắc đến cây đàn guitar. Cô khá là bất ngờ, rốt cuộc là cây đàn này gắn với kỷ niệm gì mà anh lại ghét bỏ cây đàn ấy như thế. Vứt đi sao? Cây đàn này trông có vẻ đắt tiền lắm đấy, vứt đi thì thật tiếc. Cô vẫn có chút tiếc nuối nên không nỡ vứt nó đi. An Nhiên, anh nói sao thì em nghe như vậy đi. Gia Thành cấu bẩn, nạt nộ cô. Đây là lần đầu tiên anh ấy có phản ứng mạnh như thế với cô, khiến cô không khỏi bàng hoàng. Anh ấy vì một cây đàn mà quát cô, xem ra cây đàn này không hề đơn giản. Không lẽ là tình cũ của anh ấy mang cây đàn đến đây sao? Nhưng mà với tính cách của cô ta, thì không phải cô ta sẽ dựa vào cây đàn này để tiếp cận anh sao? Sao bây giờ lại lẳng lặng vứt cây đàn ở trước nhà cơ chứ? An Nhiên, anh xin lỗi, anh giận quá mất khôn, nên có lỡ to tiếng với em. Em tha thứ cho anh được không? Sau khi bình tĩnh lại, anh đã hạ giọng xuống xin lỗi cô. Câu này em phải là người nói mới đúng chứ. Em xin lỗi anh. Cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nên bây giờ đầu óc em cứ như đang ở trên mây vậy, không nhận ra điều bất thường. Bây giờ em sẽ đem cây đàn vứt đi liền đây. Nói rồi, cô kệ nệ vác cây đàn guitar đó đi. Cô vừa đi được vài bước thì giật mình, vì chợt có một cánh tay bị anh nắm lại. Sao vậy ạ? Trước khi cây đàn ấy nằm trong bãi rác, em có muốn anh đàn cho em nghe một bài hát không? Được, được không ạ? Cô mở to mắt nhìn anh, khá bất ngờ khi lại chủ động đưa ra lời đề nghị như thế. Sợ anh đổi ý, cô nhanh chóng đưa cây đàn lại cho anh. Bàn tay thon dài của anh thành thạo lướt trên dây đàn. Gia Thành, thật không ngờ anh lại là một người đa tài đa nghệ như thế đấy. Anh vừa đánh đàn giỏi, vừa hát hay. Em mà gặp anh sớm hơn thì chắc là em đã mê anh như điếu đổ. Nhưng mà bài hát vừa rồi, sao nghe lạ quá, em chưa từng nghe thấy bao giờ cả. Cô nghi hoặc nhìn về phía anh. Anh khẽ mỉm cười từ tốn nói cho cô biết lý do. Đây là bài hát do anh thuê nhạc sĩ sáng tác độc quyền cho anh, nên em chưa nghe thấy bao giờ là phải rồi. Ồ, vậy sao? Cô khá bất ngờ khi anh lại thuê nhạc sáng tác riêng cho mình, thay vì tự mình sáng tác. Đây là thú vui của người có tiền hay sao? Em có biết anh thuê người viết bài hát này để làm gì không? Dựa vào lời bài hát thì không lẽ là dùng để cầu hôn sao? Cô nhíu mày anh, không lẽ những câu hát đầy ngọt ngào là những lời anh định nhắn gửi cho người cũ sao? Đúng rồi đấy. Năm đó, anh đã lên kế hoạch để cầu hôn cô ta, kết thúc 10 năm yêu nhau mặn nồng bằng một đám cưới thế kỷ. Nhưng mà chẳng may, cách ngày cầu hôn, hai người, anh và cô ta, lại gặp tai nạn. Vụ tai nạn đó đã giúp cho anh nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Sau đó thì hai người chia tay. Bài hát này cứ thế trôi vào dĩ vãng. Trước kia, anh luôn oán trách ông trời, tại sao lại đối xử bất công với anh như thế? tại sao lại gieo tai ương xuống đầu anh và cô ta khiến cho bọn anh chia cách. Oán trách là thế, nhưng bây giờ khi nhìn lại, anh cảm thấy rất may mắn, hóa ra những việc không thành là do ông trời đang cố gắng để bảo vệ anh. Đối với người không yêu, không trân trọng mình, thì 10 năm, 20 năm cũng chỉ là một con số mà thôi. Còn chẳng có tình có nghĩa bằng người mới gặp vừa đôi ba lần nữa. Hiện tại thì chúng ta chỉ còn thiếu tiền đề tình yêu nữa thôi. Chúng ta đã có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. An Nhiên, em có muốn cùng anh viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp? Cưới trước yêu sau hay không? Anh mượn chính bài hát định dùng để cầu hôn với người cũ, để tỏ tình với cô. Tuy thời gian hai người quen nhau không lâu, nhưng mà những thứ cô đã làm cho anh hơn hẳn người đã từng bên cạnh anh gần 10 năm trời. Và chẳng biết từ khi nào hạt giống tình yêu trong anh đã đâm chồi nảy lộc. Anh muốn ở bên cô trong một mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa. Em... Đột nhiên nhận được lời tỏ tình của anh, cô hết sức bối rối. Bây giờ cô nhận lời không được mà từ chối cũng không xong. Cô không biết phải làm sao đây nữa. An Nhiên, em không cần phải vội vàng trả lời với anh đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, khi nào có đáp án chắc chắn thì trả lời cho anh cũng không muộn đâu. Dù câu trả lời của em có là gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Như cảm được sự bối rối của cô nên anh đã dừng chuyện lại tại đây, để cô không phải chịu quá nhiều áp lực. Nóng, khó chịu quá. Sau một ngày dầm mưa, không ngoài dự đoán cô đã bị ốm, nằm bẹp dí trên giường. Em đã đỡ hơn chút nào chưa? Cô bị bệnh, anh ở bên cạnh lo lắng sốt vó. Cứ chốc chốc là anh lại hỏi tình hình của cô. Hay là mình đi bệnh viện nha em, để anh gọi xe. Và nói là làm, anh ngay lập tức cầm lấy điện thoại của mình định gọi xe đưa cô đi bệnh viện, nhưng bị cô ngăn lại. Em không sao đâu, vẫn chưa tới mức phải đi viện đâu. Đã mệt đến mức nói không ra hơi, nhưng mà cô vẫn cố chấp không chịu nhập viện. Chưa tới mức phải nhập viện thì cũng phải đi chứ. Chứ lỡ mà có bệ gì thì làm sao mà chúng ta xoay sở kịp. Anh vừa lo vừa tức, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng bảo ban, khuyên nhủ cô. Thực sự là không đến mức đó đâu. Còn cô thì vẫn như vịt nghe sấm, nhất quyết không chịu nghe theo anh. An Nhiên, em sợ bệnh viện hay sao? Không sao cả, có anh đi cùng với em. Mỗi lần cùng với anh vào trong bệnh viện làm kiểm tra là bàn tay của cô lại nắm chặt lấy tay anh, và tay của cô thì không ngừng run rẩy. Mới đầu anh cứ tưởng là do cô hồi hộp nên mới như thế, nhưng mà lâu dần thì anh đã nhận ra cô run là do cô sợ bệnh viện. Một người khỏe mạnh như cô ấy, số lần vào bệnh viện chắc đếm trên đầu ngón tay, tại sao lại sợ bệnh viện nhỉ? Em thực sự không sao mà. Cô gắt gỏng quát lên. Cô thực sự rất muốn nói cho anh biết lý do cô không muốn đến bệnh viện, là vì mấy năm qua chăm mẹ ở bệnh viện, nhìn những đợt hóa trị đau đớn mà mẹ phải trải qua, lâu dần cô đã sinh ra ác cảm với nơi đó. Mỗi lần đến nơi đó, cô đã gồng mình rất nhiều lần. Tuy bây giờ cô đã bệnh đến mức nằm liệt giường, nhưng mà đầu óc của cô vẫn rất tỉnh táo. Nhớ tới mẹ, những lời thú tội ngay lập tức bị cô nuốt trở lại vào trong. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục được theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.